Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, cổ Tam Thông. Thành thị phi cược đi lên dừng lại không được, Phương Mặc liền bồi tiếp hắn cược. Gặp Phương Mặc thành thị phi, sớm đã đem Trương Lão Tam quên mất không còn chút nào. Lại nói, trước kia Trương Lão Tam cũng không phải chưa từng làm loại chuyện này. Thành thị phi một chút cũng không lo lắng. Dần dần, màn đêm buông xuống, trong sòng bạc người, cũng là toàn bộ tất cả giải tán. Thành thị phi tự nhiên là dừng lại đến cuối cùng, cho đến, trong túi tiền, một văn đều không thừa. Phương Mặc cũng là giả bộ như đem mang theo tiền đều thua sạch dáng vẻ. Thành huynh, ngươi xem sắc trời này cũng không sớm. Ta mang theo tiền cũng toàn thua sạch. Chúng ta rút lui đi. Phương Mặc vỗ bả vai Thành Thị Phi. Nói, cũng là ha. Thành Thị Phi ngẩng đầu nhìn phía ngoài bóng đêm. Gật đầu, sau đó cùng Phương Mặc kề vai sát cánh đi ra ngoài. Ai, các ngươi cũng không thể đi. Lại hai người đi tới cửa. Hai đại hán đi lên ngăn cản hai người Phương Mặc. Nói, vì cái gì a? Chúng ta là thua tiền, không phải thắng tiền a? Nghe nói có chút sòng bạc, thắng tiền không khiến người ta đi, chúng ta thua tiền, còn có không cho đi đạo lý. Thành thị phi buông lỏng ra dắt lấy tay của Phương Mặc, tiến lên vỗ vỗ người trước mặt này bộ ngực, cà lơ phất phơ nói, đúng vậy a, chúng ta hôm nay đều là thua tiền. Phương Mặc nói tiếp, ha ha ha ha. Chúng ta sòng bạc mặc dù nhỏ, nhưng cũng không phải không khiến người ta thắng tiền, không cho các ngươi đi. Bởi vì, các ngươi lão tử, đem các ngươi hai cái, lấy 100 lượng, bán cho ta. Đang nói, Phương Mặc phía sau hai người truyền đến đạo thanh âm này. Cái gì? Chúng ta lão tử? Thành thị phi kích động nói, trong kinh thành người nào không biết Thành thị phi là một cô nhi? Mình lúc nào toát ra cái lão tử, a hát xong, chính là Trương Lão Tam, dù sao mặc kệ hắn có phải hay không các ngươi lão tử. Hiện tại, các ngươi là người của lão tử. Lão bản vô cùng khoa trương nói, Phương huynh, chúng ta đây là, lọt vào ổ sói đi. Thành thị phi bắt lấy cánh tay Phương Mặc, có chút luống cuống, ha ha ha, ổ sói không dám nhận. Chỉ là các ngươi, đoán chừng sau đó làm không được nam nhân. Lão bản cười ha ha một tiếng, sau đó vung tay lên, răng rác, một tiếng, đại môn đóng lại, ở Phương Mặc, chống cự. Cùng Thành thị phi vùng vẫy dưới, Phương Mặc hai người, thành công bị cất vào cái bình. Phương Mặc cũng không biết tại sao trong thiên hạ đệ nhất sẽ xuất hiện cái này luôn yêu thích đem. Người cất vào cái bình sự tình. Dù sao tình tiết trong phim bên trong, Thành thị phi liền bị gắn qua hai lần. Trên đường đi, Thành thị phi lạc quan thái độ, ngược lại để Phương Mặc buồn cười. Gia hỏa này, cho dù dưới loại tình huống này, vẫn như cũ một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Kết quả chính là, chúng ta Thành đại hiệp bị đánh thành đầu heo. Trên mặt rõ ràng xốc xếch giấu bàn tay. Nhìn Phương Mặc nhịn không được cười trộm, đứng vững, người đến người nào, một chỗ trước cửa cung, hai cái giữ cửa binh lính cản lại đội xe, đánh xe người vội vàng chắp tay nói, chúng ta là cho Tôn Công Công tặng người, đi vào đi, thủ vệ binh lính nghe xong là cho Tôn Công Công tặng người, vội vàng cho đi, Tôn Công Công, đây chính là trước mặt Hoàng thượng Hồng Nhân. Bằng không thì cũng không thể nào bị vỗ tới xử lý tiến cung người mới. Sau khi vào cửa, trong vạc hai người lại bị rời đi một vòng. Cuối cùng, bốn cái tiểu thái giám tiến lên dơ lên hai người, hướng về nội cung đi. Huy, tạm biệt lung lay, tạm biệt lung lay, lại lung lay ta muốn nôn, cho ta xuống có được hay không? Thành thị phi một đường sẽ không có đóng qua miệng. Một mực nói đến một người mặc áo đen, cầm phất trần lão thái giám trước mặt. A hát xong, cũng là phải. Tôn Công Công, ngừng. Tôn Công Công nhỏ Khang phất phất tay, nói, ta xem một chút, bởi vì Thành Thị Phi ở phía trước, ngừng, cho nên Tôn Công Công liền liếm láp một bộ tràn đầy nếp may, còn vẽ lấy nùng trang mặt, xích lại gần Thành Thị Phi, chớ tới gần a, chớ tới gần. Nhìn thấy như vậy buồn nôn một màn, Thành Thị Phi một bên trốn về sau, một bên kêu. Sau đó, Tôn Công Công đem trường kiếm phất trần đem nhét vào trong miệng Thành Thị Phi, hình như là kiểm tra một chút khoang miệng gì. Kiểm tra xong sau, Tôn Công Công lại tới trước mặt Phương Mặc, nhưng Phương Mặc làm sao có thể khiến Tôn Công Công đem một cây không biết có phải hay không là phát nổ người nào đó mùa thu bỏ ra cây gậy nhét vào trong miệng của mình. Phương Mặc toàn thân khí thế đột nhiên nhấc lên, làm 3 năm Tào Quân quân sư cùng đã nhiều năm như vậy chiến trường sát phạt góp nhặt sát khí, một mạch toàn bộ đè ép đến Tôn Công Công trên đầu. Tôn Công Công chẳng qua là người bình thường, làm sao có thể chịu nổi Phương Mặc khí thế. Lúc này Tôn Công Công đáy lòng chính là một trận lạnh siêu siêu cảm giác. Nhìn quanh xuống bốn phía, cũng là nhìn thấy Phương Mặc phối hợp cùng hé miệng, đầu lượn quanh một vòng cho mình nhìn một chút. Tôn Công Công cảm giác bầu không khí hôm nay có chút mơ hồ. Khua tay nói, tới a, đem hai người kia mang tới đi. Trước hết để cho bọn họ đi thăm, sau đó nhốt vào trong nhà tù đi. Được, bởi vì Phương Mặc nguyên nhân, Thành Thị Phi cũng không có la to, cho nên cái này lấp miệng chương trình cũng miễn đi. Một phen thao tác về sau, Phương Mặc và Thành Thị Phi kiến thức một chút cái gì gọi là đâm lông vũ, sau đó bị nhốt tiến vào tù thất, trở thành huynh đệ. Chúng ta lần này làm sao xử lý a? Phương Mặc nhìn Thành Thị Phi, giả bộ như rất bất đắc dĩ nói, huynh đệ, đều tại ta, là ta liên lụy ngươi. Trương lão tam này quá không phải thứ gì. Chỉ cần lão tử có thể đi ra, nhất định phải đem hắn cũng thay đổi thành thái giám không thể. Thành Thị Phi cắn răng, đấm vách tường, nói, hai người tương đối không nói. Lúc này, nói thêm nữa cũng không có tác dụng gì. Phương Mặc ngồi xổm ở bên trong mà trên giường, mà Thành Thị Phi cầm lên bên cửa sổ đạo diễn chuẩn bị cho hắn tốt cục than đá, viết đầy một tường tỉnh táo, cuối cùng tỉnh táo đến ngủ thiếp đi. Hắc hắc, cơ hội tới. Phương Mặc nhảy tới trên đất, sửa sang lại quần áo một chút, sau đó đối với Thành Thị Phi phát ra mấy đạo chân khí. Cái này mấy đạo chân khí sẽ để cho Thành Thị Phi chỉ ít đủ 4 canh giờ mà không có chút nào cảm giác. Phương Mặc lúc tiến vào liền thấy, nơi này chính là tình tiết trong phim cái kia tù thất. Dưới giường gạch mặt, ở giữa một đoàn cục gạch, rõ ràng là tách ra, mà còn, trong này, liền cái này một cái tù thất là rỗng. Phương Mặc ngồi xổm ở giường bên cạnh, nhìn một chút Thành Thị Phi, trong lòng thầm nghĩ, Thành huynh, đoạt cơ duyên của ngươi, xin lỗi, ta cũng là vì liền cha ngươi. A, sau đó một trường mở ra những này tấm gạch, chui vào, đường hầm rất dài ra. Phương Mặc đại khái chui chừng 10 phút đồng hồ, mới nhìn rõ con kia nhện. Một đạo trường lực vung ra, trước mắt lại dọn dẹp một phen. Phương Mặc tiếp tục hướng phía trước bò lên, bò bò, cuối cùng đã tới cuối. Phương Mặc nhẹ nhàng tung người một cái, rơi xuống đất, người nào? Một đạo hùng hồn đến cực điểm âm thanh ở bên tai Phương Mặc vang lên. Giang hồ cuối cùng học được đờ vào Phương Mặc, thấy qua bất bại ngoan đồng, Cổ Tam Thông tiên sinh. Phương Mặc thấy Cổ Tam Thông không có đi lên cầm hấp công đại pháp hút mình, cũng là sửa sang lại một chút quần áo trên người, sau đó hơi chắp tay nói, ngươi là lão Chu phái tới. Ngồi ở trên tảng đá, bị xích sắt tượng trưng nướng ở Cổ Tam Thông ngẩng đầu phát tán loạn, một mặt dơ bẩn đầu, đối với Phương Mặc nói, ngươi thấy qua bị người phái tới, là từ chỗ này xuống. Phương Mặc đắng chát nhìn Cổ Tam Thông, mặc kệ ngươi là người phương nào, trước hết để cho ta hút khô lại nói. Cổ Tam Thông nhìn Phương Mặc, nhẹ nhàng lắc đầu, buộc trên sợi dây tay hơi thành chảo hình. Hấp công đại pháp, muốn phát động, chậm đã, ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn thấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.